Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 80, con có người trong lòng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Mộ Nhung Trưng biết, ý chí của cha là không được phép làm trái. Ông chỉ biết làm những việc chính mình nhận định có lợi. Sẽ không suy xét ý tưởng của con cái. Tựa như rất nhiều năm trước kia, ông cố tình che giấu hắn. Hiện tại công khai tự nhiên cũng là vì muốn dùng tới hắn. Cha, người muốn công khai con không phản đối. Nhưng chuyện kết hôn, con hiện tại vẫn chưa tính đến. Quân vụ bận rộn, con lại cả ngày ở quân doanh. Một năm khó được trở về nhà mấy lần. Không cần thiết tìm phụ nữ đem về nhà nuôi dưỡng. Hại cô ấy cô đơn trống trải. Về hôn sự của mình. Hắn biết người trong nhà nhất định sẽ lấy tới một bài văn lớn. Anh trai cả anh hai chị ba đều là như vậy. Mà hắn hoàn toàn không có quyền lợi tự chủ. Trừ phi cùng bọn họ từ mặt. Nhưng này thật không sáng suốt. Trong lúc lông cánh của mình còn chưa đủ cùng cha đối đầu. Sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Cho nên, hắn nói rất uyển chuyển. Kết hôn có thể từ từ. Hiện tại chúng ta suy nghĩ là trước tiên đính hôn. Bùi Uyên lúc quản gia đem nước dâng trà tới, ý bảo hắn ngồi. Yến Phinh đem ảnh mấy danh môn khuê tú mà bà chọn đều lấy ra cho Ngự Châu xem một chút. Được, Bùi phu nhân gật đầu xoay người. Từ trong túi bản giới hạn của mình lấy ra một túi da trâu mang tới đưa Mộ Nhung Trưng. Cười nói, đều là những cô gái xinh đẹp. Có người còn đang học, có người đang phụ giúp gia đình chuyện làm ăn. Lý lịch các cô ấy, ta đều cho người điều tra rõ ràng rồi. Mặc kệ là ai cũng đều xứng đôi với con, cũng đều có thể giúp đỡ được con. Mộ Nhung Trưng nhận lấy, bỏ ra liếc một lượt, có mười mấy phần tài liệu. Các cô gái trên ảnh đều là một đám hoa hòe lộng lẫy. Tinh thần phấn chấn bừng bừng. Trong đó có một người, Dương Thiên, hắn không nhìn kỹ, lần nữa đặt xuống, hỏi, nếu như một người ta cũng không vừa mắt, có phải không cần đính hôn nữa? Gương mặt tươi cười của Bùi phu nhân tức khắc thu lại. Nghiêng đầu nhìn, Ngự Châu, còn có người trong lòng rồi sao? Không có, Mộ Nhung Trương nhàn nhạt nói. Bên cạnh, Bùi Ngọc Hổ ánh mắt lóe sáng. Nếu không có, như thế nào mà một người cũng không nhìn vào mắt? Âm thanh Bùi Uyên mang theo chút không vui. Không lọt mắt, cha, con không muốn kết hôn nhân chính trị. Lời này người có thể không thích nghe. Nhưng là, trong thời gian ngắn con không có ý kết hôn. Còn về phần tư liệu này, con có thể theo ý người quay về xem kỹ lại. Nhưng nếu là một người con cũng không nhìn vào mắt. Xin các người lại thư thả cho con mấy năm. Đến trà cũng không uống một ngụm. Hắn cầm túi da trâu lên. Nói, còn có việc khác không? Con muốn đi thăm mẹ. Nhổ chút cỏ trên mộ bà. Bùi Uyên tức đến nói không ra lời. Sắc mặt Bùi phu nhân cũng rất khó coi. Mộ Nhung Trưng liếc một cái. Không một câu nịnh nọt nói. Thiếu cả hành lễ, nếu không có việc gì. Vậy con đi trước, bước đi không chút do dự, ra tới cửa lớn, hắn hướng tới thùng rác, đem túi da trâu ném vào, quay người nói với Dương Tiễn, trưởng tham mưu Dương, xe này của ngươi ta lái đi, quay về sẽ trả lại, phó quan Trương, lái xe, rõ, hắn ngồi ghế sau, Bùi Ngọc Hồ nhanh chân chạy theo, trước tiên đem túi da trâu nhặt lại, đợi một chút. Cô lập tức chui vào ghế sau, đem túi da trâu đập vào lòng ngực Mộ Nhung Trưng. Không được ném, cẩn thận xem một chút. Hắn không nói hai lời, kéo cửa sổ xe liền muốn ném đi. Bùi Ngọc Hồ lập tức xông tới, thấp giọng cảnh cáo, "Ngươi nếu dám vứt, ta liền lập tức đem chuyện ngươi dung nạp một người phụ nữ ở thành phố Ôn nói cho cha mẹ." Cách Trương